Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 209. Bàn đào tiệc rượu, hôm nay, mặc kệ thân phận cao thấp quý tiện, chỉ cần đến ta Thiên Đình, đều là khách. Thẩm Long Bản Tôn đứng tại Nam Thiên Môn, nhìn qua hư không con đường, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác. Hắn tựa như tầm thường nhân gia viên ngoại trúc thọ, ngóng nhìn khách nhân, chấm đích thân từ nghênh đón. Cứ như vậy, Thẩm Long ra ngoài đón khách, mà bên trong những cái kia yến hội, đều là hậu cung đến phụ trách. Hành động này lập tức ầm vang, cho dù là những cái kia đồng dạng là mệnh cấp cường giả. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long nghênh đón, cũng có một loại kích động. Thẩm Long có thể nói chính là thế hệ trẻ tuổi mệnh cấp cường giả truyền kỳ. Đương nhiên, Thẩm Long vậy không có nhận biết mấy cái cổ lão mệnh cấp tồn tại. Cũng không biết tại những tồn tại này trong mắt, Thẩm Long là cái bộ dáng gì giác quan. Hôm nay, để chúng ta rèn đúc truyền kỳ. Đối với những thứ này Thiên Đình tương lai lão nhân, Thẩm Long trong lòng có một loại cảm kích, có một loại tín nhiệm. Mặc kệ bọn hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân gia nhập Thiên Đình. Đầu cơ cũng tốt, có được cộng đồng lý tưởng cũng tốt. Thẩm Long đều phát ra từ nội tâm cảm kích, bởi vì không có bọn hắn, Thẩm Long không sẽ trở thành liền hiện tại. Bất quá nhìn xem Thẩm Long tại cửa ra vào nghênh đón. Nửa đường bên trên những cái này quan viên, vốn còn muốn lưu loát nhìn xem thủ hạ đều đi vào. Sau đó chính mình cuối cùng tiến vào trong, dạng này không phải có thể biểu hiện một chút thân phận sao? Thế nhưng là lúc này nào dám a, người ta bệ hạ tại cửa ra vào nghênh đón, các ngươi lại còn coi thật rồi. Nếu là nửa đường bên trên tiếp tục chậm rãi từ từ, bệ hạ khẳng định sẽ cười cho đầy mặt nghênh đón, nhưng phía sau khẳng định phải làm khó dễ, cho dù là bệ hạ không xuyên. Những người khác xuyên bọn hắn xuyên hoặc là làm khó hắn nhóm. Bệ hạ khẳng định hội làm ra vẻ không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, từng cái sắc mặt đại biến. Tốc độ kia cơ hồ muốn phá trần. Phía sau một đám thuộc hạ cũng là bị thúc giục. Chạy cùng ngựa chết, đi vào Nam Thiên Môn trước đó. Binh bộ vẫn là thực lực mạnh nhất. Chị An Bộ Chúa Tể cùng Bạch Cảnh Kỳ. Hét lớn một tiếng. Chú ý dung nhan, đánh cho ta đóng vai tốt một chút. Tiếp xuống vào cung, quan trị an một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về Thẩm Long bên này đi. Tới, bộ pháp thong dong, bất quá từ những cái này thở hổn hển quan viên thần sắc có thể nhìn ra được. Thống khổ, trị an bộ đẹp trai bộ hạ, bái kiến bệ hạ, ân, tới quá sớm, nhanh viết vào đi. Chúng ta nhất đẳng những người khác. Thẩm Long vẻ mặt tươi cười, mà chúa tể sau lưng những người kia thở phào một cái. Bọn hắn tiến vào, nhìn thấy còn không người, lập tức phàn nàn, mà đội ngũ này bên trong vẫn là có người thông minh. Ngậm miệng, khác oán trách, chúng ta trưởng quan cái này thế nhưng là một bộ rượu cờ. Hà rượu chi có, cái này đại biểu cho chúng ta là có chiến đấu lực nhất có kỷ luật đoàn thể. Ngươi nói đến thời điểm nếu có chuyện gì tốt, bệ hạ có phải hay không cái thứ nhất sẽ nhớ đến ta nhóm. Biết sao, đồ đần, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Nếu ngươi là bệ hạ, đối với bàn đào yến hội loại này chúng ta Thiên Đình khó gặp tụ hội, ngươi biết sẽ không ảnh hưởng khác sâu. Kia là đương nhiên. Cái này lại là lần đầu tiên bàn đào yến hội, cho dù là sau này còn có, lần này đều là duy nhất. Cái này không phải đúng rồi. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu như ngươi là bệ hạ, ngươi cảm thấy mình sẽ đối với cái thứ nhất đi vào bàn đào yến hội người ấn tượng khắc sâu, vẫn là đối với tên thứ hai hoặc là hạng ba khắc sâu ấn tượng? Đương nhiên là hạng nhất. Cái này không phải đúng rồi. Cái này ấn tượng rất trọng yếu. Ngươi nói chúng ta vì sao muốn cái này ấn tượng? Nếu như Thiên Đình có cái gì khan hiếm tài nguyên, ngươi nói bệ hạ cái thứ nhất sẽ nghĩ tới ai? Nhìn xem người kia bừng tỉnh đại ngộ, sau đó một bộ trí giả bộ dáng, chui vào trong đám người, đi phát triển trí tuệ. Cái này thông minh đương nhiên cũng là hội truyền nhiễm. Về sau Thẩm Long liền tương đối buồn bực. Thẩm Long lúc đầu cho rằng sẽ có một phen náo nhiệt tràng cảnh. Làm gì liền không thể phi thường náo nhiệt đâu. Thẩm Long chắp tay hoan nghênh top 5 top 3 vào cửa khách nhân. Nói xong không hề ảnh hưởng. Cái gì, hoan nghênh hoan nghênh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy vào cửa không ít người. Nhưng là làm sao cảm giác được đều là vắng ngắt đâu. Theo chị An Bộ xông tới, một đám nhân ngư sâu mà vào, về sau chính là công bộ, lễ bộ, hộ bộ, thuốc bộ chờ chút một ít bộ môn đều là từng bày tới. Căn bản cũng không có nhàn tản mặt hàng, cái này khiến Thẩm Long chuẩn bị xong một bụng không có đầu óc lời nói. Thật sự là không có chút nào bêu xấu chỗ a. Đây là tình huống như thế nào? Thẩm Long quay đầu về sau lưng quan ở kinh thành hỏi. Chẳng lẽ chúng ta bàn đào tiệc rượu quạnh quẽ như vậy sao? Không có a, bệ hạ, chúng ta mời người trên cơ bản đều đủ. Bất quá khoảng cách mở tiệc rượu còn có một chút canh giờ. Bệ hạ ngài nhìn, Thẩm Long ừ một tiếng, luôn cảm giác đến thiếu khuyết một điểm gì đó. Giống như đều không có chính mình tại hồng hoang giờ vũ trụ đợi náo nhiệt. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn xem thư ký, lặng lẽ hỏi, bọn gia hỏa này đều tặng quà không có. Thư ký thật sự là thua với bệ hạ, liếc mắt mới nói, đưa, bất quá bị ta lui về. Thẩm Long lập tức giận dữ, quát hỏi, tại sao muốn làm như thế? Bệ hạ không phải nói thiên đình không thu nhận hối lộ sao? Có qua có lại xem như hối lộ sao? Không tính sao? Bọn hắn cho ngươi tặng lễ. Chẳng lẽ bệ hạ sẽ cho bọn hắn đáp lễ sao? Thư ký chững chạc đàng hoàng mà nói. Đám nương nương đều nói. Đây là một cái bắt đầu. Nếu như thu lễ, vậy liền biểu thị một cái tín hiệu. Những quan viên này đều muốn làm gương tốt. Cho bệ hạ đưa nhiều ít lễ, bọn hắn cũng sẽ ở thủ hạ trong tay kiếm về. Hao người tốn của, Thẩm Long im lặng, đột nhiên trầm mặc, nhìn xem thư ký thở dài. Hỏi, Thiên Âm Điện nương nương nói. Không phải, chư vị nương nương thương lượng về sau kết quả, cũng không phải người ta tự tiện chủ trương. Thẩm Long thật sự là bó tay rồi. Thở dài, nói, được rồi. Không so đo với các ngươi, bất quá lần sau bàn đào tiệc rượu khẳng định phải thu lễ. Lần sau không phải mở tiệc chiêu đãi chính chúng ta người. Hơn nữa mở tiệc chiêu đãi ngoại nhân, biết không? Đúng, tuân mệnh, trở về đi, xem ra không trở lại ngươi. Chấm chấm, lúc này thiên đình đã siêu nhiên vật ngoại, Thẩm Long đạo tràng hình thái càng là biến hóa. Hóa thành vô biên cung điện, mà cung điện ngay tại cái kia khí vận bên trong, vô lượng khí vận ngưng tụ thành thực chất, tựa như nhẹ ư không có vật gì, nhưng là lại nặng như Thái Sơn. Bàn đào viên cùng thiên đình so ra, chính là một cái tiểu hoa viên, đem tân khách đón vào đại điện, những người này bắt đầu hình thành từng cái mạch lạc, bất quá mọi người vẫn là có liên hệ. Thiên đình bởi vì bọn hắn liên hệ tới lẫn nhau hợp tác, mới có thể lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng quản lý, chư vị đợi lâu, bái kiến bệ hạ, bình thân, đã đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, hôm nay là chúng ta quân thần lần thứ nhất yến hội. Chư vị cần phải tận hứng, mỹ tử mỹ thực bao no, tạ ơn bệ hạ. Thẩm Long ngồi xuống. Nhìn xem những người này đều dựa theo thứ tự vào chỗ. Phía sau hắn vậy đi theo hậu cung đoàn thể. Mọi người tốt tựa như ngồi trên mặt đất. Tùy ý ngồi. Thế nhưng là nhìn qua lại không mất uy nghiêm phong phạm. Thiên đình sáng tạo. Không thể rời đi chư vị giúp đỡ. Cũng là bởi vì chư vị cùng một chỗ. Cho nên chế tạo thiên đình. Đây là chúng ta thiên đình. Mấy ngày là. Tương lai cũng là. Thẩm Long nâng chén, đối với phía dưới cười nói, hôm nay, cái này chén thứ nhất, chấm kính chư vị, cảm ơn chư vị. Phía dưới thần tử nhìn lẫn nhau một cái, lúc này thiên đình chỉ là vừa mới tạo dựng lên, mọi người đối với quân vương kính sợ còn không có tạo dựng lên. Dù sao quân để thần chết, thần không thể không chết, loại kia đại thần còn chưa có xuất hiện. Thẩm Long một người chơi không chuyển, nhớ tới cái này, Thẩm Long liền nghĩ câu kia, gió lớn nổi lên này, Vân Phi Dương, những người này dù sao không thế nào quan tâm. Bọn hắn duy nhất quan tâm chính là thiên đình bổng lộc hội cắt xén. Thiên đình ủng hộ hội không đúng chỗ. Hiện tại thiên đình bất quá là dùng lợi ích đem bọn hắn kết hợp lại. Muốn thành lập uy nghiêm, xem ra không phải một hai bước liền có thể chơi được chuyển. Cần không ngừng mà thâm nhập. Tạ ơn bệ hạ, nâng chén, uống, mặc dù bọn hắn cảm thấy không có cái gì, nhưng là cảm giác được để Thẩm Long mời rượu vẫn rất có mặt mũi, cho nên uống rất vui vẻ. Thẩm Long một chén rượu uống xong, đáy chén chỉ lên trời. Những người này cũng có dạng học dạng, rượu này cũng là rượu ngon. Đối với rượu loại vật này tới nói, thiên đình còn nhiều, rất nhiều. Những năm này hắn thuyền rồng cùng cầu vồng không gian góp nhặt rất nhiều. Rượu ngon. Bệ hạ cất giữ thật đúng là phong phú, uống rượu hỏng việc, bất quá bình thường ngược lại là có thể uống một chút. Chờ một lúc lấy cho ngươi bên trên một vò, Thẩm Long cười ha ha, sau đó lần nữa bưng chén rượu lên, nói, chén thứ hai này, chúc ta thiên đình vận may hưng thịnh, vạn thọ vô cương, vận may hưng thịnh, vạn thọ vô cương. Thiên đình chúng bộ bưng chén rượu lên. Lần nữa ăn uống tiệc rượu, Thẩm Long cười ha ha, cuối cùng bưng lên chén rượu thứ ba, đối với hư không quát, cái này chén thứ ba, chúc ta thiên đình chúng bộ hạ sinh, tại thiên đình nơi này, đều có thể thêm gần một bước, tu vi liên tiếp cao, tạ ơn, bệ hạ. Ba chén rượu vào trong bụng, mọi người có chút hơi say, hơi buông ra một chút. Thẩm Long phủi phủi tay nói, mở tiệc rượu, theo ra lệnh một tiếng, đột nhiên hư không một tiếng tiếng chuông, cái này đại biểu yến hội bắt đầu, sau đó keng một tiếng, đây là đàn tranh thanh âm, sau đó lại là tiếng địch, tiếng tiêu, nương theo lấy thanh thúy chuông nhạc, tiên âm tấu vang, đột nhiên trong yến hội ương thiên nữ tán hoa, sau đó một đám tiên nữ từ hư không rơi xuống. Nhẹ nhàng nhưng lượn lờ động lòng người. Cái kia trên sân khấu, thiên nữ múa dẫn đầu, thoáng nhìn cười một tiếng đều để người trầm mê, trong nháy mắt để cho người ta lâm vào trong đó. Bên trên bàn đào, về sau lại có tiên đào trưng bày đi lên, cùng nữ mỗi một cái khay bên trong để một viên bàn đào. Bọn hắn đã sớm trong lòng biết rõ mỗi một cái làm bên trên quan viên thân phận. Sau đó đem bàn đào rơi xuống, đặt ở bọn hắn trước mặt, uống chính là rượu ngon, thưởng chính là mỹ nhân, ăn chính là tiên đào phiêu phiêu dục tiên, không gì hơn cái này. Thế giới cực lạc, bất quá như thế lúc này, những quan viên này triệt để buông ra, bất quá nhìn xem tiên đào, bọn hắn vẫn như cũ là khí tức thô trọng, đối với những mỹ nữ kia. Bọn hắn đều không có như thế chuyên chú. Trong này ngoại trừ thiên đình những thứ này chúng thần bên ngoài, còn có một chút đặc thù nhân tài. Bọn hắn đến bởi vì bọn hắn có công đức, hoặc là thiên phú của bọn hắn tương đối mạnh hung hãn, cho nên được ban cho tiên đào. Đương nhiên cấp bậc của bọn hắn chỉ có thể đạt tới năng lực chính mình đạt tới trình độ. Tỷ như hắn chỉ có thể làm một cái thất phẩm quan. Khẳng định không thể để cho hắn ăn một viên tiên đào tấn thăng chúa tể. Hắn nhìn xem các vị bộ trưởng. Những bộ trưởng này đều là thật mệnh cấp cái khác tồn tại. Bọn hắn đối với tiên đào cũng là mong đợi đã lâu. Thẩm Long gật gật đầu. Để bọn hắn nhấm nháp. Sau đó chính mình vậy bắt đầu ăn một viên. Vào miệng tan đi. Trong nháy mắt vô tận thư sướng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ăn một viên về sau, răng môi lưu hương, dư vị vô tận. Đối với Thẩm Long tới nói, cái này một viên quả đào để hắn toàn thân rất nhiều ám thương đạt được chữa trị. Cùng lúc đó, tu vi của hắn tiến lên một bước, mấy đầu trật tự ở giữa liên hệ càng thêm hợp lý. Bàn đào nuốt vào bụng, hắn dư vị vô tận, lúc này tất cả mọi người cảm giác được thiên địa đều yên lặng. Đắm chìm tại cảm ngộ bên trong, đây là cơ hội khó được. Đỉnh đầu của bọn hắn đều xuất hiện hào quang năm màu. Những dị tượng này chính là tiêu hóa không được cái kia bộ phận. Nhưng là vẫn như cũ quanh quẩn lấy bọn hắn không tán đi. Thật mạnh hiệu quả, cho dù là Thẩm Long, cũng là lần thứ nhất ăn. Bởi vì với hắn mà nói, chỉ cần ăn một viên liền tốt, bởi vì một viên bàn đào có thể đụng thành một cái chân mệnh. Đối với thiên đình hiện trạng tới nói, đây là phi thường khó được. Chính hắn đối với cái này công hiệu, cũng là phi thường giật mình. Trách không được thạch đầu cự nhân ăn 49 cái trực tiếp liền đem cầm không được. Nhìn xem cái kia mây lên, Thẩm Long mỉm cười, nói, hôm nay thịnh thế, không phân quân thần, cái kia bản tôn liền cùng chư vị cùng một chỗ, nói huyền luận đạo, lẫn nhau tăng tiến tu vi. Tốt, lúc này, rất nhiều chân mệnh đã bắt đầu hồi phục tu vi, mọi người nhìn Thẩm Long. Mang trên mặt nụ cười vui mừng, Thẩm Long cười ha ha, chỉ một ngón tay đỉnh đầu, nói, chấm thả con tép, bắt con tôm, hắn nhàn nhạt một tiếng, đỉnh đầu khánh vân phi thăng, lập tức tiên âm tràn ngập, đại đạo hiển hóa, trật tự quy tắc dây xích hình thành 6 loại dị tượng, mỗi một loại đều trấn áp thiên địa, hạo thiên tháp, thánh chỉ, ấn nỉu. Thuyền rồng, long đầu trượng, hồ điệp, theo Thẩm Long thả ra cái thứ nhất dị tượng, lập tức tất cả mọi người bắt chước Thẩm Long, đem chính mình đại đạo phóng xuất, bất quá đại đa số thời điểm bọn hắn trật tự vẻn vẹn chỉ là một chút xíu, hoặc là căn bản còn không có nha ngưng luyện ra tới. Chỉ là một cái hình thức ban đầu, không gì hơn cái này nhiều dị tượng hội tụ vào một chỗ. Đích thật là một cái rất lớn con số. Thẩm Long trên mặt lộ ra mỉm cười, trong miệng hát chân ngôn, từng đạo rơi xuống, xúc tiến chúng bộ hấp thu bàn đào tinh khí. Nếu là mình luyện hóa, còn không biết bao giờ. Vừa vặn cho ta giúp các người luyện hóa, sau này hội bàn đào cũng có thể dạng này a. Theo Thẩm Long giảng đạo, hòa tu vào người tới càng ngày càng nhiều. Những thứ này thiên đình bộ hạ, đại đa số đều là không bằng Thẩm Long. Bọn hắn không có cô đọng trật tự, mà Thẩm Long trật tự ngưng luyện ra đến, hình thành một cái thiên đình, mênh mông nhưng thiên địa chi uy, hư không bên trong khí vận, vô cùng to lớn, sau lưng trùng nữ từng cái toát ra từng chương bảng danh sách. Những thứ này bảng danh sách đại biểu cho toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong bắt đầu vận chuyển. Đi hướng, những thứ này khí vận đột nhiên ngưng tụ, hướng về Thẩm Long sau lưng hội tụ. Từ từ, Thẩm Long giảng đạo càng phát ra thâm trầm. Tất cả mọi người trầm mê trong đó, không có phát sinh dị dạng. Thế nhưng là loại kia biến hóa ngay tại hình thành. Những thứ này khí vận từ trên bảng danh sách phân tán ra từng sợi, sau đó ngưng kết thành một cái hạch tâm, mà khí vận ngưng kết mà thành thiên đình. Vậy từng sợi hình thành khí vận, một đầu cuối cùng tử kim cự long tạo thành. Bất quá đầu này cự long rất nhỏ, cùng Thẩm Long tất cả 6 đầu cự long so ra, thật giống như một cái ấu long, trưởng thành không hoàn thiện. Thiên long ngưng kết thông thiên hỗn độn khí vận mà thành, đại biểu thông thiên hỗn độn tán thành. Sau đó, Thẩm Long tiếp tục giảng đạo. Lúc này ở trong thiên đình, từ từ xuất hiện từng cái tượng thần. Những tượng thần này chính là thiên đình rất nhiều quan viên tượng thần. Bọn hắn đều từ đáy lòng tán thành Thẩm Long thiên đình. Sau đó đem chính mình tượng thần ký thác tại thiên đình bên trong. đây là lần này giảng đạo một cái khác thu hoạch. Sau này, thiên đình quan viên, mỗi một cái tiến vào thiên đình quan viên, đều sẽ có một cái tượng thần, đại biểu bọn hắn lòng cảm mến. Mà theo những quan viên này thành lập, mỗi một cái quan viên trên thân, mỗi một tòa tượng thần trên thân, đều xuất hiện từng sợi nhân khí, ngưng kết, hội tụ thành một đầu cự long. Bất quá đầu này tử kim cự long, giống như so thiên long càng thêm nhỏ hẹp. Đương nhiên, đã không thể nhỏ bao nhiêu. Thiên long bản thân liền không lớn, thật sự là không thể nhỏ hơn. Nhân long, người đại biểu đạo phát triển, chúng sinh trong lòng chỗ hướng. Nương theo lấy hai đầu cự long xuất hiện, trong nháy mắt, mặt khác sáu đầu cự long từng tiếng long ngâm, tựa như gan hô lên. Vây quanh cái này hai đầu tiểu long, tựa như ngay tại che chở. Còn có một đầu cuối cùng địa long, thẩm long đôi mắt khép mở, mà lúc này cũng có rất nhiều chân mệnh nhìn thấy thẩm long sau lưng. Cái kia tám cái cự long trườn, khiến người ta cảm thấy một loại uy nghiêm sinh ra, đặc biệt là mặt sau này hai đầu cự long, để cho người ta sợ hãi, càng ngày càng mạnh, đi theo hắn. Cái này thiên đình, thật hội càng ngày càng mạnh, đây là đáy lòng thần phục. Thẩm long trong miệng thiên âm từng trận, từng sợi khí tức lần nữa ngưng kết, lần này tản mát ra từng đạo dị tượng. Kia là thiên đình hiện tại thực tế trưởng khống bản khối. Vẻn vẹn thông thiên đại vũ chung quanh, còn có vụn vặt lẻ tẻ một ít địa phương nhỏ, còn lại địa phương đều không thuộc về thiên đình. Tối đa cũng chỉ là quan hệ hợp tác, may mắn những năm này vẫn luôn là tận sức tại phát triển thông thiên đại vũ. Nếu không thông thiên đại vũ khí vận căn bản không đạt được cô đọng cự long yêu cầu thấp nhất. Những năm này ý chí dung hợp thông thiên đại vũ, cũng làm cho thông thiên đại vũ, cũng chính là hiện tại hạo thiên đại vũ có một ít đặc thù biến hóa. Xem như một cái thành quả đi, theo hắn vừa dứt lời. Những cái kia khác phái trong nháy mắt hóa thành một đầu tiểu long. Bất quá tiểu long quá nhỏ, cũng không có thể hình thành. Cuối cùng lần nữa hóa thành một đoàn khí vận, hình thành một cái tựa như thú noãn đồ vật. Bất quá hắn đồng dạng rơi sau lưng thẩm long, hóa thành một đạo trật tự. Trật tự hình thức ban đầu, địa long, vô tận cương vực hình thành. Hắn không ngừng mà giảng đạo. Thanh âm truyền ra thiên đình, truyền khắp thông thiên đại vũ. Cùng lúc đó, thiên đình trưởng khống những địa phương kia. Vậy xuất hiện từng cái dị tượng. Thiên đình treo cao, chúng tiên ăn uống tiệc rượu. Lúc này, nhưng phàm là quan tâm trận này bàn đào yến hội người tu hành, cũng bắt đầu chú ý, hoặc là bị cái này dị tượng cho chấn kinh. Bọn hắn nhìn xem hư không, không rõ ràng cho lắm. Thẩm long đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng, bản tôn hạo thiên, từ hôm nay trở đi, thành lập thiên đình, đây là lần thứ nhất, hướng thông thiên hỗn độn phát ra thanh âm của mình, thanh âm này truyền khắp thông thiên hỗn độn mỗi một nơi hẻo lánh. Thanh âm to, lực lượng 10 phần, bệ hạ thánh minh, ngô hoàng thánh minh, thẩm long cười ha ha, lúc này. Mọi người giảng đạo kết thúc, bàn đào tiệc rượu không thể mở bao lâu thời gian, bởi vì không thể trì trệ thiên đình vận chuyển, theo bọn hắn rời đi, còn có từ thiên đình lấy đi rượu ngon còn có bàn đào. Những thứ này bàn đào cũng là vì phát triển thiên đình. Những người này từ riêng phần mình trên cương vị xin mà đến. Bàn đào phát ra ngoài về sau, thiên đình quan viên khẳng định có thể lần nữa được bổ sung cùng thay máu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.